Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm, một thành viên của giai cấp vô sản, đã kiên quyết từ chối lời mời xây dựng đội ngũ trên đảo vào dịp Tết Nguyên đán của ông chủ, ngay cả khi ông chủ đề nghị trả lương gấp 3 lần. Lương gấp 3 lần cũng không thể mua được một cái Tết Nguyên đán đoàn viên cùng gia đình. Trừ khi là gấp 7 lần thì may ra. Tuy cậu Khương từ chối chuyến du lịch trên đảo, nhưng cậu không thể từ chối yêu cầu làm thêm giờ mà không có tiền làm thêm, bằng cách vào đoàn sớm. Tuần tiếp theo, Khương Nhạc Thầm bận rộn như một chú ong nhỏ. Cậu vừa phải thu dọn hành lý, vừa phải xin nghỉ phép ở trường, lại còn phải tranh thủ thời gian học thuộc lời thoại. Cậu bận đến nỗi không có cả thời gian lên đa bần, và cứ thế bỏ lỡ những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng về một phu quân, nhiều người vợ. May mắn là cậu đã không thấy những bài viết đó, nếu không mã sức khỏe của cậu cũng đã chuyển sang màu vàng. Đạo diễn yêu cầu cậu điền đơn xin nghỉ học trực tuyến và đưa cho cậu một địa chỉ trang web. Trang web của trường đã 800 năm vẫn khó dùng như vậy. Khương Nhạc Thầm mất 5 phút mới mở được trang web. Phần lý do xin nghỉ có 3 mục. A. Nghỉ ốm, nghỉ phép PSG. Khác, cậu Khương thành thật chọn C và điền lý do xin nghỉ vào chỗ trống. Đi đóng phim. Kết quả, sau khi nộp đơn, hệ thống ngay lập tức hiện lên một thông báo pop-up. Lý do này không nằm trong phạm vi cơ sở dữ liệu. Vui lòng điền lại, cậu Khương, cậu điền lại lần nữa với lý do đóng phim điện ảnh, vẫn không được duyệt. Cậu tiếp tục, trở thành minh tinh, không được, trở thành ảnh đế, không được, cứu vớt giới giải trí, thậm chí vẫn không được. Một lý do cao cả như vậy mà cũng không được duyệt. Rốt cuộc đây là máy tính hay là não heo vậy? Cậu Khương tức giận, ngón tay lách cách gõ vào bàn phím vài chữ. Đi làm thuê ở phương Nam, nuôi heo, lần này lại được duyệt ngay lập tức. Khương Nhạc Thầm, hướng đi làm sau tốt nghiệp của sinh viên trường này thật khiến người ta cảm thán. Tuy nhiên, lý do xin nghỉ của Khương Nhạc Thầm cũng không phải là nói dối. Lần này cậu thực sự phải đi về phương Nam. Quả Áo Vàng số 1 là một bộ phim mang phong cách phim đường trường. Là một bộ phim kinh phí thấp, hơn một nửa trong số 20 triệu đầu tư được dùng để quay ngoại cảnh. Đoàn phim đã tìm kiếm rất kỹ lưỡng, đi qua nhiều tỉnh thành. Trong đó, cậu thiếu niên nuôi heo, sống ở một ngôi làng nhỏ nằm ở khu vực giao nhau giữa miền Tây và miền Bắc Tứ Xuyên. Là một nơi hẻo lánh, xa rời sự ồn ào của thành phố. So với kinh thành, nơi cậu đang ở, Tứ Xuyên chính xác là phương Nam. Tháng 12 ở miền Bắc Tứ Xuyên đã có tuyết rơi. Hơn nữa ở đó không có lò sưởi. Khương Nhạc Thầm lo lắng mình còn trẻ đã bị thấp khớp, nên nhét đầy túi giữ ấm vào vali cỡ siêu lớn và hào hứng lên mạng mua thêm quần giữ ấm có lót nhung. Nhưng quần giữ ấm mua online thực sự không đáp ứng được nhu cầu của cậu. Có cái thì mỏng đến mức chỉ là lừa tiền. Có cái thì dày đến mức không thể gập đầu gối. Cậu Khương đã mua thử mấy cái. Cái nào cũng không giống nhau. Đại Đinh đưa ra một ý kiến tồi. Tầm nhìn của cậu phải mở rộng một chút. Cậu hỏi các bạn nữ trong lớp xem. Bảo bối chân trần của họ mua ở đâu? Tiểu Đinh phụ họa. Đúng đúng đúng, tớ thấy cái đó khá tốt, vải vừa dày vừa tiện di chuyển, tất liền với quần, không sợ gió lùa vào mắt cá chân. Khương Nhạc Thầm hùa theo hai người họ. Được thôi, vậy tớ dứt khoát mua thêm một cái váy liền và một cái tóc giả. Như vậy không chỉ tầm nhìn được mở rộng mà diễn lộ cũng có thể mở rộng. Cả ba cười khúc khích, họ đang vui vẻ trò chuyện thì bỗng nhiên người thứ tư vẫn luôn tàng hình trong ký túc xá đứng dậy từ bàn học, mặt đăm chiêu đi đến bên cạnh Khương Nhạc Thầm. Mông hách có dáng người cao lớn, ánh đèn tuýp cũ kỹ của ký túc xá chiếu từ trên đỉnh đầu anh xuống, tạo ra một cái bóng lớn. Mông Hách cứ thế nhìn xuống cậu Khương, rồi đột nhiên giơ tay ném một thứ gì đó vào lòng cậu. Cho cậu Khương tưởng đó là một thứ vũ khí bí mật nào đó. Nhưng cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một hộp quần áo giữ ấm được đóng gói tinh xảo. Bộ đồ lót giữ ấm này được làm từ chất liệu cotton nguyên chất. Dệt rất chặt, phần ngực, lưng, đầu gối và đùi đều có một lớp lông cừu dày. Nhìn thôi đã thấy ấm rồi. Khương Nhạc thầm, Mông Hách, đây là hàng mẫu từ xưởng lông cừu mà nhà tôi đầu tư gửi đến. Cỡ này tôi mặc không vừa. Nếu cậu không lấy thì tôi vứt. Sự tử tế bất thình lình này của anh thực sự đã làm cậu Khương choáng váng. Cậu nhìn hộp quà trong lòng, rồi nhìn Mông Hách, lại nhìn hộp quà, rồi lại nhìn Mông Hách. Cậu Khương còn chưa kịp nói chuyện, Mông Hách lại quay lại tủ của mình, lấy ra hai hộp khác, ném lên bàn của Đại Đinh và Tiểu Đinh đang há hốc mồm. Cả hai cậu nữa, Mông Hách nói một cách thiếu kiên nhẫn. Nhà gửi nhiều, mỗi cậu một bộ, Đại Đinh, Tiểu Đinh, Khương Nhạc Thầm là người phản ứng lại trước, nói lời cảm ơn một cách trịnh trọng. Cảm ơn cậu, Mông Hách nhíu mày một cách khó thấy, rồi lại thả lỏng, nói rồi, là do gửi nhiều. Nói xong câu đó, Mông Hách lấy cớ phải đến chuồng ngựa xem bài luận tốt nghiệp của mình. Rồi xách cặp sách ra khỏi ký túc xá. Anh đi rồi. Ký túc xá im lặng suốt 2 phút. Đột nhiên, Đại Đinh nhảy dựng lên, ném mạnh hộp quần áo giữ ấm trong tay lên bàn. Đây là viên đạn bọc đường. Đây là viên đạn bọc đường. Đại Đinh giơ hai tay lên, như thể vừa khám phá ra một âm mưu lớn. Tên này muốn dùng viên đạn bọc đường để ăn mòn những người lao động chân chất như chúng ta. Muốn chia rẽ tình cảm keo sơn bền chặt của chúng ta. Tiểu Đinh, à, anh nghĩ nhiều rồi, thiếu bang chủ không thiếu tiền, nhà lại đầu tư xưởng lông cừu, gửi cho chúng ta mấy bộ quần áo giữ ấm, không phải rất bình thường sao? Đại Đinh trừng mắt, bình thường, 4 năm qua ở chung với nhau anh ta chưa bao giờ. Bình thường, như vậy, năm nay đột nhiên, bình thường, ừ, anh thấy anh ta chắc chắn có mưu đồ bất chính. Anh ta muốn dùng những ân huệ nhỏ này để mua chuộc chúng ta. Nói xong, Đại Đinh quay đầu nhìn Khương Nhạc Thầm, hy vọng kéo cậu về phe mình. Nhạc Nhạc, cậu nghĩ sao? Cậu có thấy anh ta như con chồn chúc Tết con gà không? Khương Nhạc Thầm gãi đầu, chần chừ nói, thực ra tớ thấy Mông Hách có lẽ không xấu như chúng ta tưởng. Ví dụ như trong kỳ thi thực hành lần trước, Mông Hách đã chủ động giúp cậu Khương rửa ống nghiệm, để cậu có thể ra về sớm hơn 10 phút. Nghĩ lại thì, Mông Hách thực sự chưa làm chuyện xấu nào, chỉ là cái miệng của anh ta cứng hơn cả đá. Cậu Khương nghi ngờ rằng sau khi Mông Hách chết đi và được chôn xuống đất, các bộ phận khác của cơ thể anh ta sẽ biến thành phân bón, nhưng vẫn còn lại một cái miệng cứng đờ. 100 năm sau, các nhà khảo cổ học khai quật được, nó sẽ trở thành một phát hiện khảo cổ vĩ đại khác. Sao, mỹ nữ Lâu Lan ngàn năm không mục giữa, làm chấn động trong và ngoài nước. Đại Đinh đau khổ, Nhạc Nhạc, cậu không phải bị anh ta tẩy não rồi chứ? Cậu nghĩ lại những lời nói thối tha đó của anh ta đi. Cậu không nên bị anh ta CPU. Tiểu Đinh vội vàng sửa lại. Anh nhớ nhầm rồi. Từ đó là UFO. Khương Nhạc Thầm nhanh chóng ngăn hai anh em cãi nhau. Được rồi, bất kể anh ta có đang CPU tớ hay UFO tớ, dù sao anh ta cũng đã thực sự tặng quà cho chúng ta. Chúng ta đừng nói xấu sau lưng anh ta nữa. Nếu không thì thật có lỗi với những con cừu đã bị xén lông để làm ra bộ quần áo giữ ấm này. A-di-đà Phật, coi như là tích đức cho cừu. 1 tuần chuẩn bị trôi qua nhanh chóng. Thoáng cái đã đến ngày Khương Nhạc Thầm lên đường. Năm ngoái, kỳ nghỉ hè, khi Khương Nhạc Thầm đóng bộ vua Diêm Bá Đạo yêu em, cậu đã tự gọi taxi đến sân bay. rồi từ sân bay đến Hoành Đờ, M. Công ty cũ chỉ trả tiền vé máy bay khứ hồi, khoang phổ thông, ngoài ra không có thêm một chút hỗ trợ nào. Thực sự là tái sinh của đại phú ông. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ Khương Nhạc Thầm không còn là cậu hồ ly nhỏ 3 vạn fan năm nào nữa. Bây giờ cậu có gần 700.000 fan rồi. Công ty mới đã sắp xếp hành trình của cậu đâu vào đấy. Toàn bộ hành trình có xe đưa đón. Không chỉ có quản lý điều hành đi cùng cậu vào đoàn, mà còn đặc biệt sắp xếp cho cậu một trợ lý riêng để chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hàng ngày ở đoàn phim. Chi phí đều do công ty chi trả. Khương Nhạc Thầm hoàn toàn không ý thức được đây là sự ưu ái của Cố Vũ Triết. Ngược lại, cậu rất tự tin nghĩ thì ra đây là đãi ngộ của nhất ta công ty. Quả nhiên người nổi tiếng thì thật tuyệt. Lần vào đoàn này, cậu Khương tuân thủ nguyên tắc giữ kín lịch trình, không đăng bất kỳ thông tin nào lên Weibo. Không ngờ dù giữ kín như vậy, cậu vẫn gặp được các fan đã chờ sẵn ở sân bay. Không cần hỏi cũng biết, lịch trình của cậu chắc chắn đã bị bọn đầu cơ tiết lộ. Năm ngoái, khi cậu Khương chỉ có 3 vạn fan, cậu đã từng dùng nick phụ để hỏi bọn đầu cơ. Giả vờ hỏi, xin hỏi có lịch trình chuyến bay của Khương Nhạc Thầm không? Bao nhiêu tiền vậy? Khi đó, bọn đầu cơ trả lời thế nào nhỉ? À đúng rồi, Khương Nhạc Thầm là ai? Chúng tôi ở đây không bán lịch trình của người vô danh. Cậu Khương năm ngoái, nhưng cậu Khương năm nay thì khác. Cậu Khương năm nay là một cành hoa trên diễn đàn Đa Bần, chủ sở hữu của hàng triệu video ngắn, khách quen của Hot Search Weibo. Lịch trình của cậu cuối cùng cũng được treo trên danh sách bán của bọn đầu cơ. Không biết bọn đầu cơ bán lịch trình của cậu bao nhiêu tiền. Nếu quá 5 đồng thì tiền đó thà để cậu tự kiếm còn hơn. Cậu không chỉ có thể bán lịch trình của mình, mà còn có thể bán cả thời khóa biểu. Fan muốn theo dõi cậu không cần đến sân bay, cứ đến cửa thư viện của trường là có thể tình cờ gặp được cậu, với điều kiện là họ có thẻ sinh viên của trường. Hôm nay, khi Khương Nhạc Thầm xuất hiện ở sân bay, các fan chờ sẵn ở đây ngay lập tức phấn khích, giơ điện thoại và băng rôn cổ vũ, ào ào xông tới như một đàn ong. Các cô gái trẻ không thiếu gì sự nhiệt tình. Họ gọi Khương Nhạc Thầm bằng đủ mọi biệt danh. Anh trai, vợ, con gái, em gái. Khương Nhạc Thầm có tâm lý cực tốt. Bị fan gọi là em gái, ngay trước mặt mà mặt cũng không đỏ. Cậu kiên nhẫn ký tên và chụp ảnh chung với từng người. Thái độ chuyên nghiệp vô cùng. Có một fan đưa cho cậu một món quà. Một chiếc hộp nhỏ được gói rất đẹp. Còn Thát Nơ, cậu Khương đang nghiêm túc làm việc lập tức lùi lại một bước, kiên quyết từ chối. Tôi là một phần tử tích cực của đảng, không thể phạm sai lầm nguyên tắc. Thu lại đi, mau thu lại đi. Fan kia lập tức đỏ mặt tía tai, lắp bắp nói, không phải món quà quý giá gì đâu à, chỉ là một chút tấm lòng của em thôi. Thế cũng không cần. Cậu Khương đẩy món quà trả lại, cúi đầu nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Nếu em muốn tặng quà cho tôi, thì thà tặng tôi một cái giấy chứng nhận của em còn hơn giấy báo trúng tuyển cũng được. Bằng sư phạm cũng được. Bằng kế toán, bằng luật sư, bằng kiến trúc sư, bằng y sư đều được. Fan, cái này gọi là gì? Khương Tử Khuyên học bản mới ư? Khương Nhạc Thầm vẫn kiên trì làm việc cho đến giây phút cuối cùng. Cho đến khi trợ lý đến thúc giục, cậu mới lưu luyến tạm biệt các fan và đi vào cửa kiểm tra an ninh. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu đi khoang hạng nhất. Tự nhiên cái gì cũng thấy tò mò. Cũng là tò mò, nhưng tò mò của người với người thì hoàn toàn khác nhau. Có người rõ ràng trong lòng đã đầy cỏ dại, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài. Họ lén lút nhìn trộm, liếc mắt một cái, sợ bị người khác phát hiện, chỉ có thể cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng không biết rằng cái cảm giác chột dạ đó ai cũng có thể nhìn thấy được. Còn tò mò của Khương Nhạc Thầm là một kiểu không che giấu, hào phóng và rộng rãi. Cậu có một sự tò mò và khao khát khám phá thế giới một cách tự nhiên. Hôm nay cậu đi khoang hạng nhất nên tò mò về khoang hạng nhất. Ngày mai nếu cậu đi tàu hỏa xanh, cậu vẫn sẽ tò mò về tàu hỏa xanh. Trong mắt cậu, khoang hạng nhất mấy ngàn tệ và tàu hỏa xanh mấy chục tệ không có gì khác biệt về bản chất. Cậu thoải mái và hào phóng giơ điện thoại lên chụp ảnh. Phòng chờ cũng chụp, lối đi VIP cũng chụp. Sau khi lên máy bay còn quay một đoạn video ngắn. Cậu đặt điện thoại lên bàn trước mặt, ấn nút bên cạnh ghế. Ghế từ từ trượt xuống trong tiếng vù vù rất nhỏ, biến thành giường nằm, ấn thêm một lần nữa. Ghế lại ong ong dựng thẳng trở lại. Tiếp viên hàng không mang đến cho cậu sâm panh chào mừng. Cậu uống cạn một hơi, rồi thay dép lê, đắp chăn lông, thoải mái ngủ một giấc. Tỉnh dậy, cậu vừa ăn trưa, vừa dùng điện thoại cắt ghép video vlog. Đợi đến khi máy bay hạ cánh, chiếc vlog có tên Nhật ký siêu sao Khương Nhạc Thầm Vôn. Một lần đầu trải nghiệm khoang hạng nhất của cậu vừa được dựng xong. Đợi tối nay thêm nhạc và phụ đề nữa là có thể tải lên tài khoản cá nhân. Chia sẻ niềm vui với mọi người rồi. Ra khỏi sân bay mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Họ hạ cánh ở một sân bay nhỏ ở miền Bắc Tứ Xuyên. Họ đã liên hệ trước với đoàn phim. Bên đoàn phim sẽ cử xe đến đón họ. Chỉ là chiếc xe được cử đến gặp một chút sự cố. Vì đường từ nơi quay phim đến sân bay toàn là đường núi. Một đoạn đường núi đã tạm thời bị đóng. Tài xế phải đi một vòng lớn, nên chỉ có thể bảo họ đợi thêm một chút. Không sao đâu à, cậu Khương hoàn toàn không cảm thấy mình bị chậm trễ. Vẫn vui vẻ, để bác tài xế chú ý an toàn. Đường núi nguy hiểm, sân bay nhỏ này có diện tích rất nhỏ, cũng không có phòng chờ VIP. Khương Nhạc Thầm và hai nhân viên đi cùng chỉ có thể đứng ngoài sân bay chờ xe đến. Trợ lý giúp cậu đẩy hành lý. Cậu vừa vặn có thể rảnh tay để trả lời tin nhắn trên WeChat. Cậu vừa bay trên trời mấy tiếng đồng hồ. Trong mấy tiếng này, cũng có không ít người tìm cậu. Có tin nhắn từ địa chủ cố. Hạ cánh chưa? Ngắn gọn, xúc tích, rất có phong thái của tổng tài bá đạo. Cậu Khương trả lời. Một, cố Vũ Chiết, đã đọc, có tin nhắn từ Thịnh Chi Tâm. Nghe nói cậu sắp vào đoàn phim. Chúc cậu mọi chuyện thuận lợi. Ồ, thầy Thịnh quả không hổ là ngôi sao hàng đầu. Tin tức còn nhanh nhạy hơn cả bọn đầu cơ. Cậu Khương trả lời. Cảm ơn, thầy Thịnh. Lần trước cái dây thun kia em quên chưa trả lại thầy. Nhưng bây giờ em đã rời khỏi kinh thành rồi. Chỉ có thể trả lại cho thầy sau Tết thôi à. Thịnh Chi Tâm. Không sao, cậu cứ giữ lại đi. Có tin nhắn từ Sói Thảo Nguyên. Tôi không cẩn thận làm đổ cốc nước giữ nhiệt có hình fan của cậu. Ruột gan nát cả rồi. Ba câu ngắn gọn khiến Khương Nhạc Thầm lập tức cảm thấy nắm đấm cứng lại. Tâm trạng tốt đẹp không còn một chút nào. Cậu Khương trả lời. Mông hách, chuyển khoản 500 nhân dân tệ. Những tin nhắn còn lại đều đến từ người thân và bạn bè. Khương Nhạc Thầm lần lượt trả lời. Báo bình an cho họ. Bất ngờ là, cậu lại nhận được một tin nhắn từ Quế Quế Tử. Văn Quế, Nhạc Nhạc, ban tổ chức đã trả điện thoại cho tớ rồi. Sau này tớ có thể liên hệ với cậu bất cứ lúc nào. Khương Nhạc Thầm, cậu vừa mừng vừa sợ. Đang định trả lời Văn Quế, thì bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nam quen thuộc của người Hồng Kông. Xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu. Chiếc xe bảo mẫu đến muộn dừng lại trước mặt họ. Cửa kính xe hạ xuống. Một gương mặt lịch thiệp xuất hiện trong tầm mắt của Khương Nhạc Thầm. Mái tóc hơi xoăn của Lâm Vị Nhiên được búi ở sau cổ. Làn gió lạnh từ ngoài cửa sổ xe thổi bay những sợi tóc rủ xuống bên má anh. Anh mỉm cười, mở miệng nói, các bạn nhỏ, chào mừng đến với đoàn phim của tôi. Cách chương.